Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351, Dương cung bạt kiếm. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình có chút kỳ quái, hỏi một câu mà thôi, các ngươi làm gì đây? Ta nói mấy vị, các ngươi thật muốn đánh cướp sơ võ hoặc là địa quật. Phương Bình kỳ quái nói, bọn họ cũng rất nghèo, đánh cướp bọn họ tác dụng không lớn chứ. Phương Bình nói xong, còn nói bổ sung, những tên này hiện tại không cái gì đáng giá ghi nhớ. Bằng không ta sớm đánh cướp đi rồi, cũng không tới phiên các ngươi. Loạn nhe răng trợn mắt, cái tên này lại so với bọn họ còn tàn nhẫn, không đánh cướp người khác, đó là không lọt mắt đồ của người khác. Câu tiếp theo, Phương Bình càng ác hơn, nếu ta nói, hiện tại cũng là hoàng giả có chút tư bản, muốn đánh cướp, cũng muốn đánh cướp hoàng giả mới đúng. Phương Bình híp mắt cười nói, mấy vị, nếu không, chúng ta đánh cướp hoàng giả đi. Đừng sợ, hoàng giả có cái gì ghê gớm, những tên này phá ra xương rèn đúc thần khí có thể so với càn vương lợi hại nhiều. Loạn. Tính ngươi một cái kiểu gì? Thiên cẩu, ta không phải khuyết ngươi thiên vương thi thể sao? Thiên vương tính cái cẩu, cùng đi làm hoàng giả, cho ngươi hoàng giả thi thể. Thạch phá, ngươi không phải muốn linh hoàng làm vợ sao? Đoạt linh hoàng, ngươi mang về sao dạy dỗ đều được. Thiên thần tiền bối, Phương Bình nhìn về phía thiên thần, cười ha hả nói. Tiền bối muốn làm vị nào hoàng giả, tùy ý chọn, lời này, nói gọi một cái hào khí. Dù cho thiên thần, cũng là không có gì để nói. Nhìn một chút, nhân gia muốn làm gì? Làm hoàng giả, không quan tâm có được hay không? Liền khẩu khí này, so với trước hắn có thể muốn bá đạo nhiều. Hắn nói đối ba vị đế tôn chuyển thế ra tay, đều không nói giết người. Chỉ là đoạn đạo, kết quả thạch phá mấy người đều một mặt không tỏ rõ ý kiến. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác Phương Bình ở tùy tiện thổi. Kết quả loạn đúng là hứng thú. Một mặt hưng phấn nói, ngươi có biện pháp làm hoàng giả. Thạch phá cũng hiếu kỳ nói, ngươi có thể tìm tới hoàng giả. Thiên thần rất muốn nói một câu, tìm tới, các ngươi đánh thắng được sao? Kết quả. Không ai hỏi, mấy tên này, hình như không quá để ý cái này. Phương Bình về cũng tùy tiện, lại nhìn đi, lần này đi ra chính là tìm cơ hội. Đương nhiên, các người mấy vị thực lực bây giờ vẫn là yếu một chút. Mang bọn người làm một phiếu, các người tốt xấu có thể ở hoàng giả thủ hạ chống mấy chiêu đi. Một chiêu bị đánh chết, không phải chịu chết uổng sao. Thực lực yếu một chút, quay đầu lại nhìn đi. Phương Bình nói xong nhìn về phía thiên thần, cười ha hả nói, tiền bối thực lực này đúng là có thể phá tám đỉnh phong, như thế nào đi nữa? Hoàng giả một chiêu cũng đánh không chết chứ. Một chiêu đánh không chết, đó chính là cơ hội. Thiên thần không nói gì, thạch phá cùng loạn, giờ khắc này hình như cũng nghĩ đến chuyện lúc nãy. Hò nhẹ một tiếng, hai người liếc mắt nhìn nhau không hé răng. Liền Phương Bình tính tình này, giờ khắc này nếu là đem vừa mới lại nói đi ra. Phương Bình không chắc hiện tại liền muốn làm thiên thần. Phương Bình là thiên thần đối thủ sao? Khó nói, Phương Bình xếp hạng phá tám thứ hai, thiên thần xếp hạng phá tám thứ tám. Bất quá cùng xếp hạng thứ năm minh thần xem như là cùng tồn tại loại kia. Đều là 35 triệu tạp, xem như là phá tám đỉnh phong. Thật muốn giao thủ, bọn họ xác thực khó nói ai có thể thắng. Huống hồ, thật muốn trở mặt, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng mà, loạn cùng thạch phá trong lòng hiểu rõ. Thiên thần e sợ thật muốn làm việc này. Có lẽ chính là thiên đế hoặc là một vị hoàng giả mệnh lệnh. Đến lúc đó, dù cho bọn họ mấy cái không đồng ý, thiên thần khả năng cũng phải đi làm. Một người áp chế Vương Kim Dương, áp chế, kia cũng phải nhìn làm sao áp chế. Cuối cùng, khả năng là thiên thần giết rồi tam đế chuyển thế. Việc này độ khả thi rất lớn. Đến lúc đó, đúng là không chết không thôi đại thù rồi. Hiện tại, chỉ là kế hoạch, còn không thực thi, đúng là không tính được cừu hận. Thiên thần rốt cuộc cùng Thương Miêu giao hảo. Hoặc là nói, không phải giao hảo đơn giản như vậy. Năm xưa vì cho Thương Miêu báo thù, thiên thần nhưng là chết quá một lần. Dù cho thật trở mặt, Thương Miêu từ bên trong hòa giải, hai người cũng chưa chắc nhất định phải phân cái một mất một còn. Thật là muốn phát sinh Vương Kim Dương bị giết sự, Thương Miêu hòa giải đều vô dụng. Thạch Phá nhìn về phía Loạn, nháy mắt ra hiệu cho, nói hay là không? Loạn con người lấp lóe, có nói hay không? Nói rồi, thiên thần chỉ sợ sẽ không tình nguyện. Không nói, sau đó thật muốn làm, Phương Bình không chắc tìm bọn họ để gây sự, rất xoắn suýt. Nói thật, bọn họ cũng nghĩ chứng đạo thành hoàng, nhưng đối thủ là Phương Bình, kia xác thực đáng giá suy nghĩ một hai. Mọi người đều là giống nhau tính cách người, người điên mới biết người điên có đáng sợ bao nhiêu. Phương Bình so với người điên còn muốn người điên. Người như vậy, hiện tại mọi người một nhóm còn nói được, quay đầu bị phát hiện dị thường, làm không tốt chính là không chết không thôi. Đến mức thiên thần nói áp chế Vương Kim Dương mấy người, không phải giết bọn họ, thiên thần nói liền có thể tin. Đến thời điểm tiêu diệt ba người mới có thể bảo thủ bí mật. Có thể bí mật nếu là tiết lộ cơ chứ. Thiên thần nhìn thấy bọn họ vẻ mặt này, hơi nhíu mày, muốn nói lại thôi. Hắn cũng không nghĩ tới Phương Bình lúc này sẽ đến, càng không có nghĩ tới ba tên này, gan to bằng trời hạng người, lại sẽ kiêng kỵ như vậy Phương Bình. Nói thật, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vì sao lựa chọn ba người này hợp tác? Gan lớn, đúng, cũng là bởi vì bọn họ gan lớn, chuyện gì cũng dám làm, vì tăng cao thực lực, đừng nói tam đế chuyển thế, chính là hoàng giả, bọn họ cũng dám vuốt một thoáng chòm râu. Kết quả, Phương Bình nhưng không phải là hoàng giả, hiện tại mấy vị này lại như thế do dự, thậm chí có mật báo xu thế, này vẫn là hắn nhận thức Thạch Phá cùng Thiên Cầu sao? Loạn hắn không phải quá thuộc, có thể mấy ngày nay hắn cũng đang quan sát vô pháp vô thiên hạng người, bằng không cũng sẽ không thành lập hỗn loạn thần quốc. Lần này thật ra ngoài hắn dự liệu rồi, Phương Bình cũng đang nhìn bọn họ. Kỳ quái, mấy tên này ngày hôm nay làm gì đây? Chính mình đến rồi liền coi như bọn họ có bí mật muốn đánh cướp ai cũng không cần như vậy đi. Mấy tên này sợ chính mình tiết lộ bí mật sao? Đừng kéo rồi, Phương Bình mới chẳng muốn quản bọn họ đánh cướp ai. Chỉ cần không phải đánh cướp chính mình, Phương Bình mới không sẽ quan tâm. Mấy tên này, Phương Bình trong lòng bỗng nhiên chấn động. Mấy vị này nhưng không phải là người hiền lành, lúc nào như vậy quá? Đánh cướp, ta, hắn cũng là tùy ý vừa nghĩ. Có thể quay đầu vừa nghĩ, không phải đánh cướp ta. Các ngươi vẻ mặt này làm gì? Lẽ nào, thật muốn đánh cướp ta? Phương Bình trừng mắt nhìn. Không thể nào, mấy tên này lúc nào điên cuồng như vậy? Huống hồ, mọi người không phải hợp tác thật tốt sao? Liền là đánh cướp chính mình. Mấy vị này cũng là phá tám. Không đến nỗi như thế không ép được đi. Ngươi nhìn, vẻ mặt đó còn kém nói. Ta có một cái bí mật nhỏ rồi. Các ngươi muốn đánh cướp ta? Phương Bình vậy cũng là người tài cao gan lớn, căn bản không sợ, hắn cũng lười cùng bọn họ quanh co lòng vòng, càng lười đi thăm dò cái gì, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Mấy tên các ngươi, bước này muốn nói lại thôi biểu tình làm gì? Có phải là muốn đánh cướp ta? Lẽ nào coi trọng trên người ta hư thiên giới sức sống để cho các ngươi động tâm rồi? Vẫn là cửu hoàng ấn hóa thành binh khí, vẫn là đạo thụ hoàng hạch, Hoặc là nói, cái lưới đánh cá kia. Phương Bình nhíu mày nói, ta thứ tốt không ít, thần khí cũng có một chút, sức sống nhiều, còn có cái hoàng hạch. Đúng rồi, trên người còn có chút chân huyết, xương cũng là ngọc cốt, nhục thân đều ngọc thân, xác thực là cái lớn mập dê. Mấy vị sẽ không thật nhìn chằm chằm ta chứ? Phương Bình vuốt cằm, nhìn mấy người nói, thật muốn là, nói thẳng, ta cũng không chạy, chúng ta tìm một chỗ, làm một cuộc, ai chết rồi ai xui xẻo. Vừa vặn, ta cũng nghĩ ăn thịt chó. Bất quá đừng nói, rốt cuộc cùng là một trận quá sự, thật muốn ta vì ăn thịt chó liền tiêu diệt chó lớn. Vậy cũng không tốt, có chuyện cứ việc nói thẳng, đều mẹ nó phá tám, sống rồi nhiều năm như vậy, cần phải như vậy phải không? Phương Bình bĩu môi, có chút không lọt nổi mắt xanh, khinh bỉ nói, muốn làm liền làm, sợ hãi rụt rè, làm cùng đại cô nương trên kiệu hoa giống như. Đừng nói các ngươi, ta có thời điểm chính mình cũng muốn đánh cướp chính mình. Tam giới này, so với ta còn có tiền, đại khái cũng là trấn thiên vương rồi, ta đều nghĩ gõ hắn ám côn. Phương Bình nói xong, sửng sốt một chút, thấp giọng nói, chẳng lẽ muốn đánh cướp tên kia? Ta nói mấy vị, các ngươi đảm qua béo tốt đi. Lão này nhưng không phải là bình thường mạnh. Đừng nói, thật muốn làm lời nói tính ta một người. Hạt châu kia về ta, cái khác về các ngươi. Đương nhiên, các ngươi bị đánh chết đừng trách ta. Ngược lại ta đoạt hạt châu liền chạy. Các ngươi 8-9 phần 10 cũng bị hắn đánh chết. Phương Bình hứng thú, cũng đầu trộm đuôi cướp nói. Ông lão kia sức chiến đấu 4-50 triệu tạp, nhưng không đại biểu chính là thật nhiều như vậy. Kia nói chính là bản nguyên của hắn thân. Sơ võ thân còn không tính đây. Nếu không chúng ta dụ dỗ hắn dùng hạt châu kia đánh một người, thiên thần tiền bối liền không sai. Sau đó ta đoạt hạt châu liền chạy. Sau đó mọi người chia của làm sao? Mọi người mặt đen. Ngươi, thật được. Lại muốn đi đánh cướp trấn thiên vương. Bọn họ đều phục rồi. Thiên cầu hơi không kiên nhẫn, nhìn lướt qua thiên thần. Thiên thần trầm mặc không nói. Thiên cầu lại nhìn một chút Phương Bình. Bỗng nhiên nói, Phương Bình, biết ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ sao? Ngươi cũng biết. Phương Bình có chút bất ngờ, rất nhanh không có vấn đề nói, chính là thiên đế ngôi sao bản nguyên kia mảnh vỡ, rải rác ở nguyên địa những kia. Đừng nói, đây chính là thứ tốt, có thể trấn bản nguyên, có thể cường đại đạo, còn có thể khiến người ta nhục thân vào bản nguyên. Trước ta vẫn cùng trấn thiên vương bọn họ nói sao, tìm một cơ hội, đi nguyên địa cướp một nhóm đi ra. Các người mấy vị cũng cảm thấy hứng thú. Phương Bình cho rằng bọn họ cũng ở thảo luận cái này. Cười ha hả nói, các người mấy vị đảm vẫn đúng là không nhỏ a. Ta còn cho rằng các người không dám có ý đồ với hoàng giả đây. Hoàng giả khẳng định có. Đương nhiên, cướp hoàng giả còn không bằng trực tiếp đi nguyên địa càn quét. Bất quá ta nói rồi, mấy người các người quá yếu. Không chịu được nữa hoàng giả một chiêu, lập tức liền đánh chết, đi rồi cũng đi làm công toi. Bất quá, không có chuyện gì, chờ lão tử cướp một nhóm lại đây. Nhiều lời nói, liền cho các ngươi một điểm, không phải khuyết ngươi một bộ thiên vương thi thể sao? Còn có tảng đá lớn bản nguyên cảnh, lão tử hiện tại cũng không nghĩ cho, quay đầu lại dùng cái này đổi cũng được. Loạn. Nói sau đi, không được liền giúp ta tiêu diệt mấy cái đối đầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thiên thần cũng là trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Phương Bình không chỉ biết, cái tên này lại đã bắt đầu đánh ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ chủ ý rồi. Then chốt, cái tên này một bộ hào phóng không gì sánh được thái độ. Thậm chí muốn đưa mọi người một ít, hắn biết. Phiền phức đến rồi, thạch phá mấy người xoắn suýt chính là cái gì? Chính là cái này, bọn họ nghĩ trở nên mạnh mẽ, muốn cái này, có thể lại lo lắng gặp sự cố, còn có chút sợ cùng nhân tộc trở mặt. Sở dĩ hiện tại không quá dễ nói, kỳ thực trong lòng cũng có chút động lòng, nhưng hiện tại, thiên thần trầm giọng nói, những thứ đó, hầu như đều ở trong nguyên địa, ngươi làm sao đi đoạt? Phương Bình cười nhạo nói, nguyên địa ta lại không phải không đi qua, ta biết bí mật nhiều hơn nhiều. Trước ở nguyên địa, nhân hoàng tên kia còn gặp được ta, bất quá chỗ kia xác thực hung hiểm, kém chút không đi ra. Còn có, thiên đế lão nhân kia bị trấn áp ở nguyên địa, không biết là trấn áp vẫn là chính mình ở đó ẩn núp. Ngược lại lần trước cũng từng thấy một mắt, lần sau lại đi lời nói, chỉ cần cẩn thận điểm, không hẳn không có cách nào mò một chút chỗ tốt. Ngươi đi qua nguyên địa, thiên thần cau mày, một bên, Thương Miêu vừa bám vào chó lỗ tai, vừa tùy ý nói, bản miêu cũng đi qua nha. Hộ miêu đội trưởng, ngươi không biết đi, bản miêu đi chỗ đó chơi một vòng đây, nghĩ bò cửa đi ra, kết quả không ra được, kém chút đang ở bên trong ném đi đây. Ồ ồ ồ, tên lừa đảo còn ở đó bắt được một giọt chân huyết đây. Lần sau đi, bản miêu cũng muốn đi cướp chân huyết, không biết có uống ngon hay không, đều không uống qua đây. Phương Bình đại khí không gì sánh được nói, có chính là, lúc trước nói hoàng giả đồ uống, hiện tại không phải có sao. Hoàng giả yêu thú thịt, quay đầu lại để thú hoàng cắt một điểm, đến mức chân huyết, cũng không phải sự, hai người bọn họ vừa nói như thế. Trong lòng mọi người nắm chắc rồi, bọn họ thật đi qua nguyên địa. Phương Bình cũng không biết bọn họ vừa mới nói cái gì. Không cần thiết ở trên mặt này lắc điểm bọn họ. Thiên Cầu quét Phương Bình một mắt, dầu rối nói, biết ngoài nguyên địa còn có vật kia sao? Ngoài nguyên địa, Phương Bình kinh ngạc nói, các ngươi biết nào có? Biết, Thiên Cầu qua loa nói, nghe nói Tam Đế đại đạo chính là dùng cái này rèn đúc. Hiện tại Tam Đế chuyển thế, mấy tên này làm không tốt cũng là. Cẩn thận chút, tin tức truyền đi, Tam Đế chuyển thế, chỉ sợ là phá tám mục tiêu. Đúc đại đạo, đặc biệt là hư môn sau đạo bị đứt kia, mọi người đều cần, người phải biết, năm đó nhưng là giết người mới có thể lướt qua đoạn đạo. Tam Đế đúng là không có giết Sơ Võ Chí Cường. Chính bọn hắn làm đồ chơi này, không biết là ban đầu liền cầm đi, vẫn là sau đó làm. Tam Đế không phải giết người lướt qua đại đạo đi qua. Đến mức đến cùng làm sao vượt qua, mọi người cũng không rõ ràng. Trấn Thiên Vương cũng không giết người, chính mình liền xông qua. Khả năng cùng gốc gác cũng có quan hệ. Cửu Hoàng chứng đạo thời điểm, quá mức vội vàng, lúc đó vạn đạo tranh đấu. Đại chiến không ngừng, phía trước chứng đạo mấy vị hoàng giả, cũng không thời gian đi tích lũy cái gì, hầu như đều là thông qua giết người chứng đạo. Phương Bình nghe nói như thế, hơi chậm lại, Tam Đế đạo, có ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ rèn đúc. Cái này hắn thật không biết, đừng nói hắn, Trấn Thiên Vương cũng chưa chắc biết, bằng không, bao nhiêu phải nói cho chính mình một tiếng. Thiên Cầu làm sao biết, nghe nói, thật muốn mọi người đều biết, Vương Kim Dương mấy người còn không đã sớm bị những phá tám kia nhìn chằm chằm rồi. Hiển nhiên, đây là tuyệt mật, dù cho là thật, người biết hẳn là cũng không nhiều. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Thần, muốn nói biết, Thiên Thần có thể sẽ biết, bởi vì hắn là Thiên Đế đồ đệ, hơn nữa cũng rất cổ xưa. Thiên Thần cùng Thiên Cầu bọn họ nói những thứ này làm gì? Phương Bình không phải ngớ ngẩn, ánh mắt hơi lóe lên một cái, nhìn chằm chằm trầm mặc không nói Thiên Thần nhìn một hồi. Bầu không khí hơi có chút nghiêm nghị, Thiên Cầu có chút nôn nóng, buồn bực nói, nhìn cái gì vậy? Chính là tùy tiện tâm sự, tán gẫu đến những này, có thời gian này còn không đem những tên kia ẩn đi. Đúng rồi, cái tên này sao lại ở đây? lúc này nó mới nhìn thấy Lý Hàn Tùng, tức giận nói, cái tên này hiện tại chính là bảo tàng, đừng ném ra đến câu dẫn chúng ta, cẩn thận chúng ta ăn hắn. Lý Hàn Tùng lườm một cái, lần trước đánh ta, còn không tìm ngươi tính sổ đây, đáng tiếc, đánh không lại chó này, bằng không, đã sớm báo thù rồi. Phương Bình ánh mắt sâu thẳm, liếc mắt một cái nói sang chuyện khác, Thiên Cầu, nhìn một chút Thạch Phá cùng Loạn, hai tên này hiện tại chính nhìn chung quanh, gặp Phương Bình xem ra, Thạch Phá cười khan nói, này không tán gẫu đến ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ sự sao? Vừa vặn nói tới này mảnh vụn, thượng cổ bí văn, thiên thần lão này biết đến đúng là so với chúng ta nhiều không ít. Thiên thần rốt cuộc còn không hành động, Thạch Phá cùng Thiên Cẩu không muốn đem sự tình làm quá phức tạp. Thiên thần cùng Thương Miêu Thiên Cẩu quan hệ không phải bình thường. Hiện tại song phương cũng vẫn là minh hữu, vì còn chưa có đi làm sự trở mặt, không có lời. Thiên Cẩu sở dĩ nhắc tới những thứ này, cũng là vì nhắc nhở một hồi Phương Bình. Chú ý một điểm, Phương Bình nếu biết, liền sẽ không lại bất cẩn như vậy. Hắn không bất cẩn tình huống, ba người liền có bảo đảm, thiên thần đại khái cũng sẽ không lại hạ thủ. Sự tình dĩ nhiên là đi qua rồi. Đã như thế, không trở mặt, đó là tốt nhất. Phương Bình cười cợt, một bên, Lý lão đầu hình như cũng rõ ràng cái gì. Liếc mắt một cái Phương Bình, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu một cái. Tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, bất quá mấy vị này, trước khả năng đang thương lượng những việc này, thậm chí có tâm tư đối đầu sát mấy người ra tay. Nhưng nếu không có làm, hơn nữa hiện tại Thiên Cầu cũng nói ra, vậy coi như đi qua rồi, mọi người vẫn là đồng bọn hợp tác, nhân tộc cũng không cần thiết vì này không có làm sự. Đem mấy vị phá tám đẩy lên kẻ địch bên kia. Thiên Cầu mấy vị nếu nói rồi, hẳn là từ bỏ rồi. Huống hồ Phương Bình cũng nói rồi, hắn có thể đi nguyên địa, thật phải lấy được, cũng đồng ý phân bọn họ một ít. Đã như vậy, mấy người này liền không đối lão Vương mấy người ra tay cần phải. Lý lão đầu ra hiệu, Phương Bình nhìn thấy rồi. Giờ khắc này, Phương Bình cười hài lòng, nhìn thiên thần, không chút nào gặp nộ ý. Cười nói, thiên thần tiền bối biết đến cũng thật là nhiều. Việc này Trấn Thiên Vương hình như cũng không biết. Tiền bối tin tức chân linh thông. Thiên thần nhắm mắt không nói. Phương Bình theo dõi hắn nhìn. Hắn cũng không mở mắt. Phương Bình lại nhìn một chút bên kia ở chơi chó lỗ tai Thương Miêu. Mèo này hình như không phản ứng lại. Phương Bình cười cợt, bỗng nhiên nói, Thiên Cẩu. Thương Miêu đến rồi, cái tên này thật lâu không ăn cá, ngươi liền không đi cùng nó câu sẽ cá, sau đó chúng ta cá nướng ăn. Thiên Cẩu ánh mắt nghiêm nghị, nhìn Phương Bình, trầm giọng nói, Phương Bình, cho mèo ăn chính là như vậy vừa nói. Thiên Cẩu, ngươi nói gì thế? Phương Bình cười nói, khiến ngươi mang Thương Miêu đi câu cá, ngươi đều không vui, mèo lớn. Chó này không có cách nào muốn không quay đầu lại nấu ăn thịt chó chứ. Thiên Cẩu nhe răng trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt hung ác, trên đỉnh đầu, Thương Miêu hơi nghi hoặc một chút nhìn Phương Bình, lại đạp đạp Thiên Cẩu đầu. Thiên Cẩu đong đưa một chút đầu, dừng lại một hồi, xuất hiện giữa trời, âm thanh ném xuống, đi bắt con cá, Phương Bình, chớ làm loạn. Ngươi biết bản đế có ý gì? Thiên Cẩu không hy vọng song phương đấu lên, vừa là nuôi nấng nó cùng Thương Miêu hơn vạn năm thiên thần. Vì Thương Miêu chết trận một lần thiên thần, vừa là hiện tại nuôi mèo người, nó không hy vọng hai người trở mặt chém giết. Nếu không phải là như thế, nó trước cũng sẽ không nói những câu nói kia. Phương Bình chờ chúng nó đi xa, lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía thiên thần. Phất tay ra hiệu đầu sắt bọn họ đi xa chút, cười cười nói, thiên thần tiền bối, nói một chút, vì sao, theo lý thuyết, ngươi nuôi Thương Miêu nhiều năm như vậy, Thương Miêu đối với ngươi cũng có cảm tình. Ta đây cũng không phải loại kia tùy ý tìm người mình phiền phức người. Ta nhưng là làm tiền bối người mình, tiền bối hình như không coi ta là người mình. Đương nhiên, ta có thể lý giải, rốt cuộc ta cùng tiền bối không quen, nhưng là thế nào cũng phải cho ta cái lý do chứ. Liền bởi vì có thể chứng đạo. Thiên thần mở mắt, nhìn hắn, chậm rãi nói, liền bởi vì có thể chứng đạo. Tam giới các cường giả, đều là chứng đạo mà sống. Phương Bình thở ra một hơi, hơi trầm mặc một hồi, lại nói, đây chính là tiền bối cho ta đáp án. Đúng, vậy bây giờ tiền bối từ bỏ sao? Thiên thần không nói, Phương Bình híp mắt nói, như vậy đi, tiền bối, ta nếu là ở nguyên địa cầm đi những thứ đó, cũng cho tiền bối một phần, tiền bối cảm thấy làm sao? Thiên thần vẫn là trầm mặc, nói như vậy, tiền bối là quyết định chủ ý không từ bỏ rồi. Lúc này, Thạch Phá cùng Loạn đều nhận ra được không đúng rồi. Phương Bình nói thẳng thẳng nói, thiên thần cũng không lá mặt lá trái, không từ bỏ, đúng. Thiên thần không từ bỏ, dù cho Phương Bình đáp ứng rồi sẽ giúp hắn làm một ít ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ. Hắn y nguyên lựa chọn không từ bỏ, trầm mặc, chính là ý này, vì sao? Trong lòng hai người hơi chấn động một cái. Quả nhiên, thiên thần không đơn thuần là vì ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ. Mà thiên thần cũng không có ở Phương Bình trước mặt nói dối cái gì. Hắn cho thấy thái độ, nếu biết, kia liền biết rồi, hắn y nguyên là không muốn từ bỏ. Vì sao? Phương Bình cười nói, tiền bối, cho cái lý do làm sao? Thiên thần trầm giọng nói, chứng đạo, ta nói rồi, ta cho ngươi. Phương Bình trong ánh mắt lộ ra một vệt hung mang, ta cho ngươi, ngươi còn nói chứng đạo, liền như thế gạt ta sao? Thiên thần lại lần nữa trầm mặc, tiền bối, ta người này, yêu thích đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Nhưng ta này không suy nghĩ, Thương Miêu Thiên Cẩu đều cùng tiền bối quan hệ không bình thường sao? Cho nên ta cùng tiền bối tốt tiếng nói chuyện, tiền bối hẳn là cho rằng, ta thật sẽ kiêng kỵ cái gì? Thiên thần trầm giọng nói, ngươi có lựa chọn, lão phu cũng có mục đích của lão phu. Nói như vậy, nói chuyện không thích hợp rồi. Phương Bình nở nụ cười, nhìn về phía Thạch Phá cùng Loạn. Hai người nói thế nào? Thạch Phá cùng Loạn liếc mắt nhìn nhau. Hai người cau mày không nói. Hiện tại tình huống này, so với bọn họ mong muốn phiền phức nhiều lắm. Bọn họ cho rằng thiên thần sẽ từ bỏ. Kết quả thiên thần ý tứ rất rõ ràng. Dù cho không làm chứng đạo, cũng phải đứt đoạn mất ba người đạo. Phương Bình liếm môi một cái, không lại quản hai người này. Tiền bối có phải là cảm thấy chính mình phá tám đỉnh phong cũng không cần quan tâm cái gì? Thiên thần trầm mặc như trước. Phương Bình hơi không kiên nhẫn, có chút buồn bực, có chút thô bạo. Thiên thần, ngươi là quyết định chủ ý muốn ra tay với bọn họ rồi. Phá tám đỉnh phong, quyết định chủ ý đối ba người ra tay, trừ phi đem ba vị này vẫn lưu trên địa cầu, hoặc là mang theo bên người, bằng không, làm sao phòng? Thiên thần vẫn là trầm mặc. Phương Bình kiên trì đã đến cực hạn. Hắn cho Thương Miêu mặt mũi, cho Thiên Cẩu mặt mũi. Hắn nhìn ra, Thiên Cẩu cùng Thạch Phá ba người, kỳ thực là không nghĩ bọn họ trở mặt, bằng không trước liền sẽ không vừa đến đã lộ ra vẻ mặt đó cho hắn nhìn. Rõ ràng là cố ý tiết lộ một ít tin tức. Sở dĩ Phương Bình cũng không cần phải để ý đến bọn họ. Có thể thiên thần đang bị thiên cầu bóc trần những này sau, còn muốn kiên trì. Điều này hiển nhiên không phải vì chứng đạo, hoặc là không phải vì chính hắn, mà là có người để hắn làm như vậy. Ai? Thiên đế độ khả thi lớn nhất. Vì sao? Hiện tại Phương Bình muốn biết. Có thể thiên thần hiển nhiên sẽ không nói. Phương Bình cảm giác mình đủ nể mặt. cho không phải thiên thần mặt mũi, hắn kỳ thực cũng không nợ thiên thần cái gì, hắn cho chính là Thương Miêu còn có Thiên Cẩu mặt mũi, cho chính là Thạch Phá cùng Loạn mặt mũi. Thiên thần thật sự coi chính mình phá tám đỉnh phong, chính mình liền không làm gì được hắn. Thiên thần, người nhất định phải đối địch với ta. Phương Bình lại lần nữa hỏi dò, hắn đã rất lâu không như thế nhẫn nại quá rồi. Là kẻ địch liền giết, là người mình vậy thì không này mảnh vụn, cần phải luôn mãi hỏi dò sao? Nhưng hôm nay, hắn vẫn hỏi một lần lại một lần. Phương Bình liếm môi, bỗng nhiên đem Lý Hàn Tùng bắt được trước mặt, lạnh lùng nói, hắn ở đây, thiên thần, ta cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ đối với hắn ra tay, ta trực tiếp chém ngươi. Chảm không được, tam đế chuyển thế, ngươi hiện tại có thể đoạn một người, còn lại hai vị chính ngươi nghĩ biện pháp. Thiên thần nhìn Phương Bình, lại nhìn một chút Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng kỳ thực đã nghe hiểu một ít, giờ khắc này, nhe răng cười cợt, không cái gì sợ sệt. Dù cho thiên thần là phá tám đỉnh phong, mà Phương Bình, cư chính hắn nói, hắn hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng phá hai cửa, không hẳn có thể bảo vệ hắn. Có thể Lý Hàn Tùng thật không phải quá sợ sệt. Hắn biết Phương Bình ý tứ, thiên thần không phải người bình thường. Cùng Thương Miêu Thiên Cẩu ở chung hơn vạn năm, vì Thương Miêu chết trận, mà Thương Miêu kỳ thực giúp nhân tộc rất nhiều rất nhiều. Bằng không Phương Bình sẽ không liền đạo thụ tinh hoa sinh mệnh đều không muốn. Tất cả đều cho Thương Miêu. Thiên thần hôm nay không ra tay, Phương Bình chỉ sợ sẽ không ra tay với hắn. Chỉ khi nào ra tay, hắn không biết Phương Bình có thể hay không chảm thiên thần. Nhưng Phương Bình tuyệt đối sẽ không lại lưu tình. Lấy Phương Bình tính cách, làm đến một bước này, Phương Bình liền sẽ không do dự nữa. Lại hối hận, dù cho Thương Miêu không đáp ứng, hắn cũng tất chảm thiên thần. Lý Hàn Tùng liếm môi một cái, hơi có chút áp lực. Bỗng nhiên, Lý Hàn Tùng thoát khỏi Phương Bình, đi hướng phía trước một bước, nhếch miệng cười nói, tiền bối, làm cái quyết định đi, cũng làm cho ta dễ dàng một chút, cho thiên thần cơ hội. Bằng không, sau lần này, khả năng ba người đều muốn có chuyện, có thể thiên thần chỉ cần ra tay. Lý Hàn Tùng biết, chết no chính mình một người có chuyện. Dù cho hiện tại Phương Bình không ngăn được thiên thần, có thể có chuẩn bị, triệt để trở mặt, Lão Vương cùng Lão Diêu chắc chắn sẽ không lại có chuyện. Hắn tiến lên một bước, Phương Bình vẫn chưa ngăn cản. Lúc này Phương Bình, khí cơ đột nhiên biến mất, dường như người chết bình thường, nhắm mắt không còn nhìn. Ngay vào lúc này, xa xa, Thiên Cẩu chính mang theo Thương Miêu hướng hải vực nơi sâu xa bay. Nhưng vào lúc này, Thương Miêu có chút kỳ quái. Miệng hơi một tấm, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Cẩu kém chút không cảm ứng được. Đám người không còn, mới trầm giọng nói. Vừa mới đó là, Thương Miêu vừa nghĩ nói. Nhưng muốn đến tên lừa đảo muốn bảo mật. Lầu bầu một tiếng không nói. Nhưng là hơi nghi hoặc một chút, tên lừa đảo chân thân tại sao phải đi? Thiên Cẩu có chút biến sắc, vừa mới đó là cái gì? Không, đó là ai? Nó cũng là phá hai cửa cường giả. Kết quả đối phương đi rồi, nó mới loáng thoáng cảm ứng được gợn sóng. Trong thế giới mèo của Thương Miêu đi ra, Phương Bình, là Phương Bình. Thiên Cẩu chấn động trong lòng, e sợ muốn có chuyện. Phương Bình đến cùng thực lực ra sao? Trước Phương Bình lẽ nào là phân thân? Có thể trước Phương Bình, nó có cảm ứng, phá tám thực lực. Phương Bình chân thân ẩn giấu. Khả năng, phá chín rồi. Nếu ẩn giấu, vậy thì đại biểu không nghĩ bị người ta biết. Hiện tại nhưng là từ trong thế giới mèo đi ra rồi. Hắn muốn giết thiên thần. Tình nguyện bại lộ, chân thân đều muốn đi ra. Không phải vì giết thiên thần, Phương Bình không cần thiết vận dụng chân thân, nghĩ rõ ràng điểm ấy Thiên Cẩu, vội vàng quay đầu bay trở về, muốn xảy ra vấn đề rồi. Phương Bình lại phá chín. Hơn nữa vận dụng chân thân này tất nhiên là muốn chém giết thiên thần mới sẽ bỏ qua ý tứ. Thiên Cẩu trong lúc nhất thời có chút khủng hoảng. Cho mèo ăn e sợ không ngờ tới Phương Bình phá chín rồi. Một khi có chút bất cẩn, thật sẽ bị giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.